Đến khi hắn phát hiện phương pháp này có hiệu quả thì mới cảm thán Triệu Vô Cực quả là thiên tài có thể nghĩ ra phương pháp thần kỳ như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, Hàn Phong không hề nhúc nhích giống như một lão tăng đang ngồi thiền vậy. Theo đấu khí chậm rãi tiến vào đan điền, Hàn Phong cũng không ngừng vận chuyển đấu khí chậm rãi áp xúc chúng thành một khối hình cầu trong đan điền. Nương theo đấu khí ngày càng nhiều thì khối cầu này cũng ngày càng lớn lên. Hiện giờ trên người Hàn Phong không ngừng toát ra nhiệt khí, đây là phản ứng khi đấu khí áp xúc. Chỉ chốc lát sau toàn thân hắn đã ướt đẫm nhưng hắn vẫn không hề phát giác ra. Đến khi tia đấu khí cuối cùng tiến vào đan điền, thì khối đấu khí hình tròn không ngừng xoay tròn. Dưới ý niệm khống chế của Hàn Phong, khối cầu to cỡ quyền đầu này không ngừng thu nhỏ lại, hơn nữa mặt ngoài càng ngày càng ngưng thực. Cảm thụ được đấu khí đã được áp sức tới giới hạn, Hàn Phong biết thời khắc tối hậu đã đến. Hắn cắn răng một cái, ý niệm cường đại nháy mắt trùng kích lên khối cầu trong đan điền. Khối cầu bị trùng kích đến biến dạng khiến đan điền đau nhức không thôi, nhưng Hàn Phong vẫn cắn răng kiên trì. Khối cầu dưới sự trùng kích của ý niệm rất nhanh đã không chịu nổi. Chỉ nghe, rắc một tiếng, bề ngoài khối cầu xuất hiện một cái khe không ngừng lan tỏa khắp khối cầu, đến cuối cùng thì triệt để hóa thành những mảnh nhỏ rồi tiêu thất mà lúc này ở trong đan điền chỉ còn lại một viên hình cầu ngưng thực trơn bóng như hạt châu. Hàn Phong biết hắn đã thành công tiến giai lên cơ sở cửu phẩm.